lạc mất một người thương. Chương 44, góc truyện audio.com. Diệp Hạ Lam và má Lý không hẹn mà cùng bật cười. Thịnh Khải Luân thấy thái độ của hai người thì nhíu mày, giọng có chút cau gắt, hai người còn cười được sao? Mau đem những con cá này ra ngoài rồi đem bộ tách khác lên đây. Diệp Hạ Lam bước qua đưa tay cầm lấy bình trà rót nước vào rồi đưa tới trước mặt của Thịnh Khải Luân. Anh uống đi. Thịnh Khải Luân đưa mắt nhìn Diệp Hạ Lam cứ như cô là người ngoài hành tinh không bằng. Má Lý liền lên tiếng giải thích thay Diệp Hạ Lam. Thật ra đây là thành phẩm nghệ thuật dưới sự hợp tác của thiếu phu nhân và tư thiếu gia đó. Lần đầu nhìn thấy mấy con cá 3D trong mấy cái tách tôi cũng nghĩ chúng là cá thật đó tam thiếu gia à. Thịnh Khải Luân nhìn kỹ những chiếc tách rồi khẽ nhếch môi mỉm cười nhạt. Đúng là anh cũng vừa bị lừa một cú ngoạn mục còn gì. Anh nhìn Diệp Hạ Lam rồi nói. Càng ngày càng biết chơi kham tôi nhỉ. Diệp Hạ Lam cúi đầu nhìn xuống đất không dám nhìn thẳng vào mặt của Thịnh Khải Luân. Cô yếu ớt nói. Là em không đúng, em xin lỗi, nếu anh không thích thì em sẽ đổi bộ khác. Diệp Hạ Lam vừa đứng dậy đưa tay tính cầm bộ tách trà lên thì Thịnh Khải Luân bất ngờ nắm lấy tay cô lại, làm cho cô giật mình quay qua nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi. Thịnh Khải Luân thấy rõ điều bất an trong mắt của Diệp Hạ Lam liền nói. Không cần đổi đâu, tôi thấy cũng đẹp nên cứ để ở đây đi. Diệp Hạ Lam kinh ngạc mở to mắt nhìn Thịnh Khải Luân, cô cứ ngỡ là mình vừa nghe nhầm vì trước giờ cô làm gì anh cũng nhất định đối đầu đến cùng mà. Thịnh Khải Luân nhíu mày. Cô nhìn tôi làm gì, hay là không muốn để bộ tách trà này ở đây? Diệp Hạ Lam liền lắc đầu. Dạ không phải, mau làm cơm nhanh đi tôi đói rồi. Tôi muốn ăn cá sốt cam, do cô làm, nói rồi Thịnh Khải Luân vội đi nhanh lên phòng như ma đuổi vậy. Chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao khi đối diện với Diệp Hạ Lam lại cảm thấy hồi hộp như vậy nữa. Chuyến du lịch mà Thịnh Khải Luân sắp xếp cũng đến, anh và Diệp Hạ Lam đáp chuyến bay ở Pháp lúc 8 giờ tối, hai người đến khách sạn 5 sao mà Thịnh Khải Luân đã đặt phòng trước để ăn tối và nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Thịnh Khải Luân dậy hơi muộn, lúc anh mở mắt ra thì đã thấy Diệp Hạ Lam đứng ở cửa sổ phòng nhìn ra ngoài, dáng vẻ dịu dàng thanh khiết trong bộ váy bằng voan trắng cùng nụ cười tỏa nắng của cô cứ như một thiên sứ vậy. Thịnh Khải Luân nhìn một hồi lâu rồi tự trấn an mình. Do mới ngủ dậy nên đầu óc mày còn mụ mị thôi. Thịnh Khải Luân ngồi dậy lên tiếng nói chuyện với Diệp Hạ Lam. Sao không gọi tôi cùng dậy? Diệp Hạ Lam quay người lại giải thích, em thấy anh ngủ ngon quá nên không dám đánh thức. Với lại bấy lâu nay anh luôn tất bật với công việc lâu lâu mới có dịp nghỉ ngơi nên dậy muộn một chút cũng không sao. Tôi đi rửa mặt thay đồ trước. Dạ, một lúc sau Thịnh Khải Luân bước ra khỏi phòng tắm, anh mặc quần jean màu đen, áo thun trắng và khoác thêm một cái áo sơ mi màu xanh tay ngắn làm cho Diệp Hạ Lam thấy không quen mắt nên cứ nhìn anh chằm chằm. Mặt tôi dính lo nghẹ hay sao mà nhìn ghê thế? Diệp Hạ Lam khẽ lắc đầu. Không phải, tại em chưa thấy anh ăn mặc như vậy bao giờ hết nên hơi không quen thôi. Không biết từ đâu Thịnh Khải Luân lôi ra một cái túi giấy từ thương hiệu thời trang nổi tiếng đưa cho Diệp Hạ Lam. Thay đồ đi, chúng ta đi ăn sáng rồi đi tham quan thành phố nữa chứ. Diệp Hạ Lam giơ tay cầm lấy cái túi đi vào nhà vệ sinh thay đồ, lúc bước ra cô ngờ ngợ chuyện gì đó rồi bất chợt thản thốt. Góc truyện audio.com, hình như em với anh đang mặc đồ đôi. Thịnh Khải Luân gật đầu, tất nhiên rồi, chúng ta là đi du lịch hưởng tuần trăng mật cơ mà. Còn phải gửi ảnh về cho ông bà nội và ba mẹ xem nữa đó. Vừa mới vui vẻ tí xíu Diệp Hạ Lam lại yểu xìu. Thì ra là đang diễn kịch thôi. Địa điểm đầu tiên mà Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam tới là bảo tàng Louvre, một bảo tàng nghệ thuật lịch sử nằm ở Paris nước Pháp. Đây là địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng ở Paris thu hút đông đảo du khách tới tham quan. Ở bảo tàng các hiện vật được trưng bày đều có niên đại từ những nền văn minh cổ từ thế kỷ 13. Thế kỷ 19, bên trong bảo tàng có nhiều tác phẩm độc đáo như tượng thần vệ nữ, Mona Lisa, nữ thần tự do dẫn dắt nhân dân, tượng thần chiến thắng Samadrey và nhiều hiện vật có giá trị khác. Louvre có sức hấp dẫn kỳ lạ với trên 30.000 tác phẩm nghệ thuật độc đáo, chẳng những thế còn được chiêm ngưỡng tận mắt xác ướp Ai Cập và kim tự tháp bằng kính mô phỏng theo hình dáng kim tự tháp của Ai Cập. Điểm dừng chân tiếp theo là tháp Eiffel, tòa tháp đẹp biểu trưng cho nước Pháp, đây cũng chính là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Paris. Mọi người tới du lịch Pháp đều muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tháp Eiffel, và ghi lại những tấm hình đẹp ở biểu tượng nước Pháp này. Cặp đôi trẻ của chúng ta cũng chụp rất nhiều hình ảnh làm kỷ niệm, không những thế Thịnh Khải Luân còn livestream cho mọi người trong gia đình xem nữa. Cách chương.